Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134. Khu vực trung tâm, vậy cũng không được. Người biết bao nhiêu trăm ngàn năm hồn thú ở trung tâm khu vực phụ cận vẫn muốn đi vào sao? Thôn Thiên Thái thản mãng thái độ rất kiên quyết. Cho dù có hồn kỹ, ngươi vừa mới thu hoạch được cái này hồn kỹ, ngươi có thể thuần thục vận dụng sao? Ngươi có thể cam đoan gặp phải nguy hiểm ngươi tới được cùng phát động sao? Tiểu tử, ngươi đừng đem trăm ngàn năm hồn thú xem thường a. Huống chi, địa phương ngươi phải đi cả kia cái địa phương ngay cả trăm ngàn năm hồn thú cũng không dám đặt chân. Một mình ngươi vừa tới cấp 70 hồn thánh đi xem náo nhiệt gì? Ta nhưng vừa mới đem mình thân thể cùng hồn lực hiến tế cho ngươi. Ngươi còn không có mang bọn ta đi ra xem một chút đâu. Chờ chúng ta nhìn đủ rồi, ngươi lại đi tìm chết. Lão Độn, ngươi cứ nói đi. Độn Không Đường Lăng nhìn một chút Thôn Thiên Thái thản mãng. Sau đó lại nhìn một chút Mặc Lâm. Nói, chỗ kia kỳ thật ta đi vào qua một chuyến. Ngoặc kép chấm hỏi, Mặc Lâm, ngươi chừng nào thì đi vào? Ta làm sao chưa nghe nói qua. Thôn Thiên Thái thản mãng Độn Không Đường Lăng hiện tại rất muốn trợn mắt chừng một cái nhìn Thôn Thiên Thái thản mãng một chút. Chỉ tiếc xem như côn trùng con mắt đều là mắt kép. Lật không được bạch nhãn. Nói nhảm, ngươi đương nhiên không biết. Làm cho này tòa đảo bên trên đã biết một cái duy nhất có được không gian năng lực trăm ngàn năm hồn thú, ta tự nhiên có đi vào phương pháp. Đầu tiên, ta muốn uốn nắn lão thôn nói lời bên trong một sai lầm. Những cái kia trăm ngàn năm hồn thú không phải là không dám tiến vào khu vực trung tâm, mà là không cách nào tiến vào. Khu vực trung tâm có một loại đặc thù không gian lực lượng. Rất nhiều nếm thử tiến vào hồn thú khi tiến vào khu vực trung tâm về sau. Trên cơ bản đi không được bao xa liền đều bị trực tiếp chuyển di đi ra. Đồng thời chuyển di ra vị trí đều cùng bọn hắn tiến vào lúc đồng dạng. Đối với lão thôn loại này yêu đi ngủ hồn thú tới nói, liền chỉ biết nhìn thấy ban ngày đứng tại một nơi nào đó kiên trì không ngừng hồn thú ban đêm như cũ đứng ở đó cái địa phương. Thứ yếu, ta mặc dù từng tiến vào cái chỗ kia trung tâm nhất vị trí, nhưng là cũng không có đợi thời gian rất lâu. Tại ta vừa mới đến trăm ngàn năm tu vi năm đó, ta liền thử qua tiến vào cái kia đảo nơi trung tâm nhất. Nhưng lần đó ta vừa mới chuyển rời đi vào ngay cả 1% giây đều không đợi cho liền trực tiếp bị rời đi ra. Về sau mấy trăm năm ta vẫn luôn tại nếm thử. Mỗi lần tăng lên thời gian đều rất ngắn. Hơn nữa cho dù chuyển di đi vào, vị trí còn chưa chắc chắn hoàn toàn chính xác. Vị trí đúng, ta đối mặt phương hướng cũng không nhất định có thể thấy cái gì tiêu chí vật. Cuối cùng, thẳng đến tại 500 năm trước ta mới ở bên trong nhìn thấy một chút gì đó đặc biệt. Là cái gì? Mặc Lâm đối với cái này tòa đảo khu vực trung tâm tình huống lúc càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thôn Thiên Thái thản mãng là cái lớn lười quái. Lúc trước, hắn nhìn à nhiều hồn thú chỉ đứng tại khu vực trung tâm bên ngoài. Liền không nghĩ qua đi vào. Bây giờ nghe Độn Không Đường Lang nói lên chỗ ấy sự tình, cũng tương tự sinh ra hiếu kỳ. Là ba tòa pho tượng, một lớn hai nhỏ, lớn ở giữa, hai cái nhỏ tại hai bên. Độn Không Đường Lang tiếp tục nói, hai tòa pho tượng nhỏ bên trong, phía bên phải là một loài chim hồn thú pho tượng, bên trái loại kia hồn thú ta chưa thấy qua, tướng mạo rất đặc biệt, tập đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu làm một thể. Rất quái, cái này miêu tả, chẳng lẽ là kỳ lân pho tượng? Như vậy một bên khác loài chim hồn thú pho tượng tất nhiên là phượng hoàng. Vậy cái này ở giữa pho tượng lớn? Không thể nào. Mặc Lâm, ở giữa pho tượng lớn cũng rất kỳ quái. Nhìn qua giống như là loại kia dài mảnh long. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn rất dài một đôi cánh. Long bất long, điểu bất điểu. Độn Không Đường Lang vừa nói xong câu đó, Mặc Lâm ánh mắt đột nhiên nhất biến. Tiền bối, ngươi còn nhớ rõ mình là như thế nào chuyển di đi vào sao? Đương nhiên biết rõ, Mặc dù ta đã hơn 500 năm không tiến vào, thế nhưng là ta vì nhìn nhiều ít đồ cũng thử 500 năm. Cái nào dễ dàng như vậy quên? Độn không đường lang thôn thiên tiền bối. Ủy khuất ngươi. Nói dứt lời, Mặc Lâm đem thôn thiên thái thản mãng linh hồn đưa vào trong cơ thể của mình. Tiếp nhận tu la ma kiếm bên trên tu la thần khí tức ngược đãi. Sau đó nhìn độn không đường lang. Độn không tiền bối. Tiếp xuống ta đem sử dụng ta thứ 5 hồn kỹ câu linh khiển tướng một loại vận dụng. Còn xin không muốn kinh ngạc. Vừa dứt lời, độn không đường lang linh hồn hóa thành bất quy tắc năng lượng trạng thái bao trùm Mặc Lâm toàn thân. Làm độn không đường lang lần nữa có ý thức thời điểm. Hắn phát hiện mình thế mà bám thân đến Mặc Lâm trên người. Cùng Mặc Lâm cùng hưởng tầm mắt, chung ý thức, nhưng là Mặc Lâm vẫn là chủ đạo phương kia. Đây chính là câu linh khiển tướng cùng xuất mã tiên khác nhau. Câu linh khiển tướng vô luận để cái gì linh trên người đều là người là chủ đạo. Bởi vì người là chủ, linh là bọc, linh là bị người câu đến. Nhưng là xuất mã tiên mời linh trên người. Một khi linh lực lượng quá mạnh, như vậy thì là người chính mình hạ thấp thân phận, mời hoặc là khẩn cầu linh trên người. Mặc Lâm xác định độn không đường lang linh hồn hoàn toàn trên người về sau. Hỏi, tiền bối, có thể bắt đầu chưa? Đợi một chút, để cho ta hơi chút nghĩ một hồi. Mặc Lâm câu linh khiển tướng năng lực để độn không đường lang có. Chút ngoài ý muốn, nhất thời loạn suy nghĩ. Qua vài phút, bởi vì chung ý thức, tiến vào khu vực trung tâm phương thức cùng trung tâm nhất phương vị điểm ra hiện tại Mặc Lâm não. Hải bên trong, rất rõ ràng, độn không đường lang phương pháp so sánh đần. Hắn tuy là trời sinh có được không gian dị năng hồn thú. Nhưng là bởi vì cùng hắn là giống nhau chủng loại thế thân sứ giả. Gạch đi, hồn thú thật sự là quá ít. Cho nên cơ hồ không có hồn thú có thể phá giải hắn một chiêu này. Cái này dẫn đến hắn cũng không có rất tỉ mỉ ưu hóa hoặc rèn luyện năng lực không gian của mình. Hắn tiến vào khu vực trung tâm phương pháp cơ bản thuộc về dùng không gian năng lực tìm vận may. Cũng chính là hắn thử 500 năm, có lượng tích lũy, để hắn mèo mù gặp cá rán, nhìn thấy một lần điểm mấu chốt, nhưng Mặc Lâm có được đại la động quan. Thông qua cùng hưởng độn không đường lang ký ức, Mặc Lâm đã nhanh muốn tìm ra một cái thông qua không gian năng lực tiến vào khu vực trung tâm phương. Pháp tốt nhất, bất quá thực địa khảo sát chung quy là biện pháp tốt nhất. Dưới sự chỉ dẫn của độn không đường lang, Mặc Lâm đi tới khu vực trung tâm biên giới chỗ. Dưới sự giúp đỡ của lục khố tiên tặc, không có một cái trăm ngàn năm hồn thú phát hiện hình thể nhỏ bé Mặc Lâm. Mặc Lâm tinh tế quan sát vài phút, liền khám phá cái này không gian lực lượng pháp tắc, về sau liền biến mất tại chỗ. Lặng lẽ ta đi, chính như ta tới lặng lẽ, ta vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Không có một cái trăm ngàn năm hồn thú phát hiện có một cái nhân loại ở bên cạnh họ đứng sừng sững. Qua, vừa tới đến khu vực trung tâm nơi trung tâm nhất. Mặc Lâm lập tức bắt đầu trì hoãn chính mình chung quanh thời gian lưu động. Hắn không biết mình có thể đợi bao lâu. Vạn nhất so 1% giây còn thiếu nên làm cái gì? Mặc Lâm lập tức ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Quả nhiên, một lớn hai tiểu tam tòa pho tượng. Phía bên phải là Phượng Hoàng. Bên trái là Kỳ Lân. Mà ở giữa cái kia, chính là Ứng Long. Mặc Lâm vốn cho rằng Ngọc Thiên Tâm bọn hắn làm ra một cái cùng loại ứng long võ hồn dung hợp kỹ chỉ là cơ duyên xảo hợp, cho dù danh tự cũng có ứng long hai chữ. Hắn cũng từ đầu đến cuối cho rằng đây chẳng qua là một loại nào đó trùng hợp. Nhưng là hiện tại, pho tượng này chứng minh, ứng long đi tới qua thế giới này, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.